dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 624, đánh đuổi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết nhị công tử không ngờ cô nương xinh đẹp này lại mang họ Hắc. Nếu gọi nhũ danh thì chính là Hắc Áp Áp. Thật không hiểu nổi cha nương nàng ấy nghĩ thế nào nữa. Nhưng thật ra đại danh cũng không tệ. Vân Thanh, thật sự là một cái tên đẹp. Vân Thanh cô nương làm công ở đây sao? Một tháng được trả mấy lượng bạc? Ta cho ngươi 100 lượng. Ngươi đi theo ta đi. Tiết nhị công tử nhìn gương mặt xinh đẹp này, đã có phần gấp không chờ nổi. Mang về nhà, tối nay động phòng. Đáng tiếc, trưởng quầy kia là một nam tử trẻ tuổi. Nếu hắn là một tiểu cô nương thì chắc hẳn còn xinh đẹp hơn Hắc Vân Thanh này mấy phần. Tiết nhị công tử vừa mới nói dứt lời thì lại có người từ ngoài cửa bước vào. Người nọ mặc cẩm y hoa phục, toàn thân dường như tỏa ra ánh sáng. Sau khi bước vào, hắn nói với trưởng quầy. Vận Linh, chủ nhân bảo ta đưa chút trái cây tới cho ngươi. Cây ăn quả ở thôn Trang ra trái rồi. Chim công tinh vừa bước vào cửa. Toàn bộ khách hàng trong cửa hàng đều hít thở không thông. Trong nháy mắt, tiết nhị công tử này cũng nhìn tới ngây người. Không thể tin được, trên đời này lại có người xinh đẹp như thế sao? Quả thực như thần tiên trên trời. Cảnh tước nhìn thấy một nam nhân xa lạ nắm chặt cổ tay Hắc Áp Áp thì cau mày. Vị khách hàng này, ngươi đang làm cái gì đấy? Chẳng lẽ là muốn chiếm tiện nghi của tiểu Hắc à? Tuy Hắc Áp Áp lớn lên hơi xấu xí nhưng dù sao cũng là loài chim. Cùng tộc với hắn, thân thiết hơn những yêu quái khác rất nhiều. Hà, tiết nhị công tử sửng sốt. Ngươi, là nam tử ư? Không. Không sao, ngươi theo ta về, mặc trang phục của nữ tử cũng không tệ. Chẳng phải chỉ ngắm chứ không? Ăn, là được rồi sao? Ngươi muốn bị đánh à? Cảnh tước hừ một tiếng. Mặt mày lạnh lùng, toàn bộ khách hàng trong cửa hàng đều cảm thấy vị công tử nhà giàu kia thật quá đáng. Vậy mà lại khinh nhục người khác giữa ban ngày ban mặt. Cảnh tước là chim công thành tinh, chim công trời xinh xinh đẹp. Sau khi thành tinh thì còn có thêm chút năng lực mị hoặc người khác. Thế nên hiệu quả lúc này vô cùng không tầm thường. Không ít người cảm thấy tiết nhị công tử này đang làm chuyện xấu. Những người khác đều không biết thân phận của tiết nhị công tử. Giờ phút này gặp chuyện bất bình thì đều không nhịn được mà mắng chửi. Đồ lưu manh từ đâu chui ra vậy? Vậy mà lại không biết xấu hổ như thế. Ngươi chưa từng nhìn thấy nữ nhân sao? Thế mà lại muốn một nam tử mặc trang phục của nữ tử. Thật sự đáng giận, nếu thật sự thèm muốn quá rồi thì về nhà nói cha ngươi mặc cho ngươi xem đi. Tai to mặt lớn, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt lành. Lúc nãy còn bắt nạt tiểu cô nương này, sau đó lại nhắm tới vị công tử này. Đúng là thứ ác ôn chay mặn không kỵ, nam nữ đều ăn. Cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ này phải dùng gậy gộc đánh đuổi ra ngoài. Đúng, đúng, đúng, đánh đuổi ra ngoài. Nói xong, lập tức có người xắn tay áo lên, nhào tới, cảnh tước cong môi cười. Vận Linh cau mày, tốt nhất người đừng để bọn họ đánh nhau. Nếu không, cửa hàng của chúng ta sẽ bị tổn thất. Sau này chủ nhân lại muốn phạt ngươi. Cảnh tước giật mình, vội vàng hô một tiếng, dừng tay, nháy mắt, mọi người lập tức dừng lại. Hắc Áp Áp nhìn chằm chằm, không nhịn được mà hâm mộ dáng vẻ của chim công tinh. Đều cùng là chim, người ta lớn lên ngũ sắc rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, sao nàng ấy lớn lên lại đen như mực, cửa hàng của bọn ta còn phải buôn bán, không thể gây chuyện ở đây được. Nhưng mà vẫn phải cảm tạ mọi người đã làm chủ thay ta. Cảnh tước khẽ mỉm cười. Vận Linh nhìn những người đó ngây ra. Thở dài. Dù sao thì Hắc Áp Áp vẫn là một con chim. Biết bay, biết kêu. Nhưng hắn chỉ là một con nhím. Ngoại trừ đâm người thì không có năng lực nào khác. Các khách hàng quả thực nghe theo lời cảnh tước nói. Không có ai gây chuyện. thậm chí ai nấy đều lập tức mua thêm không ít thứ. Xem như xin lỗi, chặn cửa của cửa hàng này lại. Sau khi tất cả khách hàng rời đi hết, Tiết Nhị công tử lập tức ra lệnh, cách Trương.